Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2246, lại một đời. Lâm Phong thần hồn về tới chính mình bản tôn đương, nhưng mà lúc này hắn đã có loại thương hải tang điền cảm giác thán. Giống như ở vừa rồi kia ngắn ngủi thời gian đương, đã trải qua một đời sinh, tuy rằng kia không phải là nhân sinh của chính hắn. Nhưng mà dù vậy, kia từng màn, giống như trí nhớ giống như, quanh quẩn tại hắn trong óc chi, không thể hủy diệt, không thể quên, đây là tiểu thiên nhân sinh, ta hôm nay canh cánh trong lòng, khắc vào trí nhớ chi, hay không sẽ ảnh hưởng ta chính mình nhân sinh cảm ngộ. Lâm Phong tâm nói nhỏ, hắn có thể đem kia đoạn nhân sinh cho rằng chính mình sinh mệnh một loại cảm ngộ. Nhưng không thể rất đầu nhập đi vào, nếu không trong lời nói, hắn sẽ thật sự đại nhập đến bên trong. Kia hắn Lâm Phong liền không phải Lâm Phong, kia một đời sinh rất chân thật, thần hồn hắn ở tiểu thiên trong cơ thể, bọn họ giống như là một thể giống như. Nhưng mà Lâm Phong còn không kịp nghĩ nhiều, một cổ kinh khủng hấp lực lại lần nữa bao phủ Lâm Phong. Hắn căn bản không có sức chống cự lượng, một đạo chùm tia sáng đem cả thân hình hắn mang đi. Lập tức, thần hồn hắn lại lần nữa cùng thân thể chia lìa, hướng tới phương xa phiêu đãng mà đi. Giờ khắc này Lâm Phong hiểu được, vạn yêu vương muốn cho hắn trải qua hắn khác một đời sinh. Vù, Lâm Phong hít một hơi thật sâu, một đời còn sống chưa tiêu hóa. Vừa muốn hắn trải qua mặt khác một đời, Lâm Phong muốn như vậy hay không sẽ nhân cách phân liệt, quên chính mình là ai, bởi vì mỗi một thế cũng cùng chính mình chính là nhân vật chính giống nhau. Lạc tới bông tuyết, một kiếm thiên ngoại thấy ánh mặt trời, lúc này lại là một đạo trong sáng chi âm cuồn cuộn bay tới. Ngay sau đó, Lâm Phong cảm giác chính mình đứng ở một mảnh tuyết. Xuất hiện ở tại mặt khác một khối thân thể đương, hắn chính là khối này thân thể chủ nhân. Giờ phút này này chủ nhân ở múa kiếm, mỗi một kiếm đều là như vậy rõ ràng, đem mạn thiên bông tuyết chặt đứt, khiến cho tuyết trắng hư không xuất hiện một vòng thái dương, chiếu sáng lên tại trắng như tuyết tuyết trắng phía trên. Đây là một vị ánh mắt sạch sẽ thanh niên kiếm tu, tu vi tôn võ chi cảnh. Đối kiếm lĩnh ngộ phi thường không sai, đã nắm trong tay vài loại áo nghĩa lực lượng. Sư huynh, giờ phút này, một đạo thanh âm thanh thúy truyền đến. Lập tức, Lâm Phong chứng kiến một tinh thuần như tuyết nữ bước chậm mà đến. Sạch sẽ, xinh đẹp, chứng kiến nàng lúc sau. Thanh niên khóe miệng mang theo một chút ánh mặt trời giống như ý cười. Giống như muốn đem tuyết trắng hòa tan. Sư huynh tiếp kiếm, tựu tại lúc này, một đạo ánh mặt trời đánh đã đi tới, sáng chói chi kiếm đâm thẳng thanh niên. Thanh niên khẽ mỉm cười, cầm kiếm hướng phía trước, hai người giao phong, diễn luyện kiếm thuật, cuối cùng, song song múa kiếm, nhân gian cảnh đẹp, mệt mỏi, hai người tại tuyết gắn bó, xinh đẹp nữ tướng đầu gối lên thanh niên đầu vai, mỉm cười nói. Sư huynh, đại sư huynh hắn thiên tư xuất chúng, hôm nay đã hướng sư tôn nói đến cầu hôn việc. Thanh niên rồi đột nhiên gian sắc mặt cứng đờ, ngay lập tức trở nên trắng bệch. Việc này rốt cục vẫn là đã xảy ra. Sư muội, người có thể cho sư tôn chờ ta vài năm sao chứ? Hắn biết chính mình hiện tại không bằng đại sư huynh, nhưng là vì sư muội, hắn nhất định có thể biến cường. Vài năm, ngoặc kép, 5 năm nội, ta nhất định siêu việt đại sư huynh. Thanh niên ánh mắt kiên định, cô gái nhìn thấy hắn, lập tức ngọt mỉm cười. Tại trán của hắn mềm nhẹ vừa hôn, lập tức cười ly khai. Đạo, ngươi hiện tại đã đi xuống sơn nhé, ta nhất định chờ ngươi 5 năm. Sờ sờ cái trán, thanh niên mỉm cười, kiên định đạo, nhất định, nói xong. Hắn đứng dậy, lưng đeo cổ kiếm, xuống núi, tiếp theo 5 năm thời gian, thanh niên đi bí cảnh, xông vào tuyệt địa, cầu lợi hại công pháp thần thông, không tiếc hết thảy, tìm người luận bàn kiếm thuật, thậm chí lấy thân thử kiếm, đi cảm thụ người khác kiếm. 5 năm, hắn không biết chảy bao nhiêu mồ hôi và máu. Rốt cục, khi hắn tái trở lại Tuyết Sơn là lúc đã công thành danh toại, tu vi cường đại, đã bước vào hạ vị hoàng đỉnh phong chi cảnh. Hắn lại gặp được hắn sư muội. Một ngày này là hắn hạnh phúc nhất ngày. Sư muội muốn đem hết thảy cũng cho hắn, nhưng mà hắn lại ẩn ẩn có chút đau lòng, bởi vì hắn phát hiện sư muội không phải là lần đầu tiên bởi vì yêu, mặc dù đau lòng, hắn vẫn lựa chọn phai nhạt, không có nói cập. Nhưng là ngày thứ hai, hoài mềm mại thân thể đã biến mất, chỉ để lại một tờ huyết thư. Sư huynh, sư muội thực xin lỗi ngươi. Đại sư huynh hắn, sư muội thần hoa bại liễu, bản không xứng với ngươi. Nhưng là, sư muội thật sự không bỏ xuống được. Chẳng qua hiện tại, ta rốt cục có thể buông hết thảy, không cần tìm ta. Có một ngày, ngươi trở thành Tuyết Sơn đứng đầu, diệt trừ này bại hoại, có lẽ ta sẽ lặng lẽ đến xem liếc mắt sư huynh. Đau lòng, Lâm Phong lại một lần cảm nhận được đau khoan tim. Hắn chính là thanh niên chính là hắn. Bọn họ bản làm một thể, một tiếng phẫn nộ tê giống, kiếm ý đập phòng ốc cũng xé rách. Hắn cảm giác chính mình thẹn với chính mình sư muội. Hắn muốn báo thù. Một ngày này, hắn tìm được rồi đại sư huynh. Hai người vừa thấy mặt đó là đại chiến. Hắn hận đối phương tựa hồ cũng hận hắn. Bọn họ cũng yêu đồng một nữ nhân. Một trận chiến này, lưỡng bại câu thương, mà sư tôn vẫn che chở đại sư huynh. Một kiếm chém xuống cánh tay hắn, cả giận nói, lớn mật nghiệt đồ, rất làm càn, cổn xuất Tuyết Sơn. Nhìn thấy sư tôn giống giận, thanh niên tuyệt vọng, hắn không biết đại sư huynh cầm thú việc có hay không sư tôn tham dự. Nhớ tới sư muội trong lời nói, hắn càng thêm tuyệt vọng. Hắn lại xuống núi, thế gian việc, tình yêu, thân tình, cừu hận lực lượng, chính là thật lớn động lực, chống đỡ võ đạo người điên cuồng biến cường. Lâm Phong hắn là như thế, thanh niên cũng là như thế. Mỗi cá nhân nhân sinh đều có một đoạn khắc cốt minh tâm chuyện xưa. Tiếp theo 5 tháng chi, thanh niên đi khắp thiên hạ núi sông, bao nhiêu lần tìm được đường sống trong chỗ chết, gặp rất nhiều người, rất nhiều sự, nhưng mà lòng hắn thủy chung đóng băng, chỉ vì kia một chỉ huyết thư. Thế gian mỗi một vị đi lên đỉnh phong đường võ tu, hắn khả năng sẽ trải qua vô tận sinh tử đau khổ, nhưng là hắn vận khí tuyệt đối sẽ không quá kém. Tổng nhiều lần thoát chết, đã chết như thế nào thành đỉnh phong cường giả. Hơn nữa bọn họ còn nhất định sẽ có cái điểm giống nhau, ý chí đều là vô cùng cứng cỏi. Thanh niên làm được, hắn tới rồi đại đế chi cảnh, mới trở về Tuyết Sơn, quét ngang hết thảy, nhưng mà không có nhìn thấy hắn cừu nhân cùng người yêu. Hắn chung quanh hỏi thăm, cuối cùng hắn phát hiện Ung Thành đệ nhất mỹ nữ gả cho thành chủ hậu nhân, mà kia đệ nhất mỹ nữ rõ ràng là hắn âu yếm sư muội. Đối mặt Ung Thành này quái vật lớn, hắn lặng lẽ gặp được hắn sư muội. Sư muội tan nát cõi lòng nói cho hắn, nàng đã tử cúa một hồi, là đối phương cứu nàng, vì thế nàng làm cho chính mình cũng giao cho đối phương. Nhưng mà sư muội vẫn là yêu hắn, làm bạn hắn vượt qua một đoạn đẹp nhất thời gian. Bọn họ trao đổi võ đạo kinh nghiệm, nhìn phong hoa tuyết nguyệt không hề giữ lại, nhưng là nàng tối chung vẫn là ly khai. Thanh niên thề, vì âu yếm người, mặc dù dẹp yên Ung Thành cũng sẽ không tiếc. Thanh niên rốt cục đi lên sát phạt ma đường. Hắn tu tuyệt sinh kiếm thuật, lấy sinh mệnh vì tế, tuyệt diệt hết thảy. Tại dưới tay hắn, chẳng biết bao nhiêu thi cốt. Hắn trở nên đã không có nhân tính. không có tình yêu, luôn vì giết chóc ma đầu, tuyệt hết thảy sinh mệnh. Năm tháng biến thiên, vô số cường giả quật khởi, vô số cường giả bị chết. Thanh niên đi ở ung thành thổ địa phía trên, giống như sớm vứt lại từng chính mình, bị giết nhập ung thành, máu chảy thành sông, thi cốt như núi. Ngày này, hắn thấy được hắn đại sư huynh. Hắn đại sư huynh cũng thành vì đáng sợ cường giả. Nhìn thấy hắn, ánh mắt tràn ngập cừu hận. Ngoại trừ hai người bọn họ ở ngoài, còn có vài vị cực kỳ nhân vật lợi hại tồn tại. Sư muội trượng phu, ung thành hôm nay chủ nhân, còn có một cường đại tà tu. Không có gì đối thoại, chỉ có giết chóc. Một trận chiến này, thiên hôn địa ám, cả ung thành phủ thành chủ bị máu tươi nhiễm hồng. Ung thành đại địa phía trên, không biết xuất hiện bao nhiêu thi cốt. Thắng lợi cuối cùng già là thuộc loại thanh niên, mặt khác người cũng chết ở hắn dưới kiếm. Sư huynh, hắn sư muội hôm nay đã là phong hoa tuyệt đại mỹ nhân. Nhìn thấy hắn, có tâm đau, lại có thâm tình. Thanh niên bình tĩnh nhìn thấy nàng, không có ngôn ngữ, lập tức một kiếm đâm đi ra ngoài, đâm vào đối phương trái tim, khiến cho nàng sư muội thần sắc trắng bệch. Đau lòng, nhìn thấy hắn, tuyệt vọng đạo, vì cái gì? Ngoặc kép, tuyệt sinh kiếm ý phá hủy hết thảy, bao phủ chu thiên, thanh niên ánh mắt ngẩng đầu nhìn trời, mặt đất xé rách, vòng trời giống như cũng muốn phá vỡ điều, nhưng mà thanh niên đôi mắt, thủy chung lộ ra hờ hững ý, giống như đã không có gì đích tình cảm, tu vi của ngươi cũng mạnh như vậy. Một đạo chẳng biết cái gọi là đang nói từ từng thanh niên. Miệng phun ra, hôm nay hắn, tóc mai hai bên đã có đầu bạc. Ánh mắt vô tình, người không nên có mạnh như vậy. Còn có đại sư huynh, hắn là ai, ta chắc hiểu biết. Hắn xem ta ánh mắt, tràn ngập ác độc hận ý. Tự cùng ta từng nhìn hắn, còn có sư tôn, hắn lúc ấy thương tổn của ta lúc đau lòng. Mắt lửa giận, hôm nay ta, há có thể còn tham không ra? Thanh niên bình tĩnh nói, khiến cho nữ khóe miệng lộ ra một chút tan nát cõi lòng nụ cười. Đạo, nguyên lai ngươi có biết, như vậy ngươi vì sao vẫn là giết ngươi đại sư huynh? Không sao cả, tựu giống như một kiếm này giống nhau, này vốn không nên là ta muốn, của ta hơn phân nửa sinh cũng tại cho ngươi. Nhưng mà đi đến cuối cùng, ta lại phát hiện, thẳng đến thủ vững tín niệm, đã không hề là tín niệm của ta. Ánh mắt của ta, tự nhiên cũng thấy biết rõ chút. Hôm nay, như vậy thoát khỏi hết thảy nhé. Thanh niên nhàn nhạt nói, màn kiếm bao phủ thiên địa, tê toái hết thảy. Hắn còn có rất nhiều nghi vấn không có cởi bỏ, nhưng hắn không muốn cởi, cũng chẳng muốn cởi, cũng đã. Không trọng yếu, đường hết thảy tan thành mây khói. Thanh niên cùng Lâm Phong xuất hiện ở tại mặt khác một mảnh không gian. Chỉ thấy Lâm Phong thần hồn phiêu đãng mà ra. Thanh niên ngẩng đầu, nhìn thấy hắn. Đạo, này một đời, có cảm tưởng gì? Ngoặc kép, Lâm Phong trầm mặc, thật lâu không nói gì. Lại là một đời, như thế rõ ràng, hắn không phải những người đứng xem. Mà là tự mình trải qua, này một đời, đồng dạng là một đoạn nhân sinh, có thể soạn nhạc xuống dưới. Lâm Phong lúc này đã không biết ra sao tư vị, hắn vừa rồi, lại đã trải qua một đoạn truyền kỳ cường giả lịch trình. Ta rất tò mò, của ngươi đệ nhất thế, là như thế nào? Lâm Phong nhàn nhạt nói thanh, nhưng mà đối phương chính là nở nụ cười hạ, đệ nhất thế sao? Của ta đệ nhất thế, là huy hoàng nhất một đời, nhưng mà, cũng là khuất nhục nhất một đời. Đối phương bình tĩnh đáp lại đạo, khóe miệng gợi lên một chút lạnh lùng cười, kia một chút cười, giống như không nhìn thiên địa. Gì, hết chương.